mang bao nhiêu nấc nà. Bên trong em xinh tươi như bên ngoài, vẻ đẹp em cũng thức tha. Khi trong anh xôn xao nồng nao, của tim mình không đầy đầu hết tà. Xung quanh quan tâm vô em, muốn đeo em trên con xe Vespa. It is so beautiful, đêm mong trong em sáng sôi. It is so beautiful, nhìn em hoài không chán âu. Em xinh như nàng bạch tuyết, anh ngừng viết chỉ ngắm thôi. Em xinh như nàng bạch tuyết, bên ngoài thì nhìn em rất đáng coi, nhưng mà cái này mới đẹp nè. Có nhan sắc trong đống công việc, dối gian chắc chắn nó không đẹp. Với phong cách không khó phân biệt, thì sống mình giấu trên bước chân việc. Sáng sớm thức giấc nhất quyết, sống tốt đóng góp ráng giúp mảnh đời xấu số. Nên là bình thường không chỉ sống cho riêng mình, hay cũng chỉ là quan tâm về sang hèn. Bao nhiêu con người đang giúp sức cho cộng đồng và hỗ trợ cho trẻ em nghèo hàng ngày đâu không hoài. Ngôi sao vàng trên nền đỏ, bắt đầu ta lớn từ những việc thật là nhỏ. Nên ta làm không từ bỏ, vẻ đẹp trong nhân nó sẽ lan ra ngoài vỏ. Yêu qua cài nắp, anh không yêu qua nước sơn. Yêu em anh yêu cài nắp, khi yêu em anh tốt hơn. Yêu em cài nắp, na na na na nít na na. Yêu em cài nắp, na na na na nít na na. Yêu em anh yêu cài nắp, em không yêu qua nước sơn. Yêu em anh yêu cài nắp, khi yêu em anh tốt hơn. Yêu em cài nắp, na na na na nít na na. Yêu em cài nắp, na na na na nít na na. Nghe đâu trong tâm xào xáo, có một vẻ đẹp đầu đấu ở trong nội tâm đang bừng sáng lên giống như là kim cương. Wow, bóc tách vẻ đẹp này ở sâu trong góc vách, để họ thấy rõ được con người của cốt cách. Kính trọng tốt bụng lịch sự hiền hòa tự nhiên, cảm thấy xinh đẹp xuất sắc. Bao nhiêu năm qua con người ta đem tôn vinh về thời trang của bề ngoài trên da, nhưng quên quan tâm hay là làm cho cái trang cái vẻ đẹp của bản chất ở trong ta. Vũng lầy rất hẹp nên là chắc dẹp, để lỡ đi vào thì tâm hồn này dính vết. Lấy cái mắt kẹp kẹp cái sắc đẹp cho nó đi đôi với cái tính nết. Hãy soạn cái cách cư xử để vì soạn quần áo như soạn ngành. Bạn có thể ăn mặc cẩu thả nhưng phải giữ cho tâm hồn gọn gàng. Hãy soạn cái cách cư xử để vì soạn quần áo như soạn hàng. Bạn có thể ăn mặc cẩu thả nhưng phải giữ cho tâm hồn gọn gàng. Ngay từ xưa con người ta coi hình hài này hơn là tâm, trong khi mình mang tính nết để tước cho đẹp nó lên là xong. Không cần mong rằng bề ngoài này mình xinh đẹp hơn người ta, mới chỉ cần chăm cho cái nết ở trong người mà không rời xa. Yêu qua cái nết anh không yêu qua nước sơn. Yêu em anh yêu cái nết, khi yêu em anh tốt hơn. Yêu em cái nết, na na na na nít na na. Yêu em cái nết, na na na na nít na na. Yêu em anh yêu cái nết, anh không yêu qua nước sơn. Yêu em anh yêu cái nết, khi yêu em anh tốt hơn. Yêu em cái nết, na na na na nít na na. Yêu em cái nết, na na na na nít na na. Thực ra thì cái nết không cần phải đánh chết cái đẹp. Bởi vì sao ạ? Cái nết có thể tự khiến cho bản thân mình thành cái đẹp mà, phải không?